hoàn toàn không có cố kỵ bọn họ vị trí. Không kịp nghĩ nhiều, bọn họ nhảy lên đã thủng trăm ngàn lỗ xe, mượn bởi vì tho công kích tạo thành lỗ hổng, trực tiếp liền xông ra ngoài, chờ đám người kia trốn. Tho bọn họ cũng không lại cố kỵ, trực tiếp hạ xuống rồi độ cao, đêm này một đám zombie diệt sạch. Tho tung tung trong lòng bàn tay màu tím tinh hạch, một mặt khinh thường nói, còn muốn ăn ta, diệt ngươi lại nói, thần dự của mạn mạn cao hứng bừng bừng đem tất cả tinh hạch đều đào xong. Tinh thạch là chủ bữa ăn, tinh hạch chính là đồ ăn vặt, con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.